Chàng rể siêu cấp, chương 3387, kia là cực tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đi, băng tuyết đóng đến ba thước, không phải chỉ lạnh trong một ngày. Lão đầu nói xong, trong tay hơi động một chút, lập tức chỉ nghe một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Theo lời của lão đầu và tiếng nổ kia, ba người cùng nhau mở mắt đã thấy. Chất dẻo cao su, xác thực đập xuống, nhưng cũng chưa hoàn toàn nện xuống. Advertisement, mà còn cách ước chừng 1 mét. Mà ngay phía trước bọn hắn, sau khi tiếng nổ tung kia vang lên, một cái cửa nhỏ ước chừng hơn 50cm đã mở ra, xuyên thấu qua cửa nhỏ, mơ hồ có thể thấy được không gian bên trong khá lớn, đèn đuốc sáng trưng. Lão đầu không cao lắm, gần như khẽ cong eo liền bước vào, bọn người Hàn Tam Thiên thì thảm hơn rất nhiều, nhưng mà cũng như lão đầu nói, lúc này ở phía dưới chất dẻo cao su, càng cảm giác ngày càng lạnh, chỉ có thể tranh thủ thời gian chui vào bên trong cửa. Vừa vào cửa, lão đầu liền kịp thời đóng cửa nhỏ lại. Đây là một căn phòng ước chừng hơn 100 mét vuông, không tính là cao, ước chừng 2 mét. Trong phòng có không ít đồ vật, phần lớn đều là chút đồ dùng hàng ngày. Trong phòng có một cái giường, cho dù trước mắt nhiệt độ trong phòng cực kỳ ấm áp, nhưng trên giường vẫn có đệm chăn thật dày. Đệm chăn sử dụng đã lâu, lúc này đã có chút biến đen, nhìn thấy vô cùng bẩn. Đây là chỗ ở của ngươi? Tê tê xem bốn phía, không khỏi hỏi. Lão đầu nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đi đến bên cạnh ta một bếp lò, mở cửa lò ra, ném vào chút than củi, đóng cửa lò lại, lúc này mới đáp. Đúng vậy, trong phòng đơn sơ, nhưng lại ở sâu dưới mặt đất mấy mét, cũng có thể chống lạnh, cũng xem như là một ổ chó bảo mệnh. Lão đầu cười, lấy ấm nước xuống, cầm lấy vài cái đồ vật được làm từ rễ cây đào, miễn cưỡng được tính là cái chén, sau khi rót nước, đặt nó ở trên cái bàn đơn sơ. Uống một chút, nước đi, ba vị. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, đi tới cũng ngồi xuống bên bàn gỗ, lúc này Hàn Tam Thiên hỏi. Đúng rồi lão nhân gia, vừa rồi điểm trắng kia là chuyện thế nào? Kia là cực tuyết, hắn hồi đáp. Ba người sững sờ, cực tuyết, nơi đây tên gọi cực tuyết khốn địa. Xung quanh, phạm vi 44 cây số, cách mỗi 12 giờ sẽ xuất hiện cực tuyết lần tiếp theo, mỗi lần thời gian cực tuyết bao trùm dài tới 3 ngày, đến lúc đó nhiệt độ hạ xuống tới kinh khủng, vạn vật không thể sống, cho dù là người cũng sẽ trong nháy mắt bị đóng băng vĩnh viễn. Cho nên, bên trong phạm vi 44 cây số, gần như là khu cấm địa của bất kỳ sinh vật nào. Vậy sao ngài vẫn ở chỗ này? Hạ Vi nghi hoặc nói, ta già rồi, không ở nơi này thì có thể ở chỗ nào? Ông lão cười cười, tại ma tộc chi địa, người sống so với hết thảy đều đáng sợ hơn, nhất là đối với loại người cơ bản là phế vật như ta mà nói. Hàn Tam Thiên hiểu rõ, tại ma tộc là nơi mạnh được yếu thua, kẻ yếu vốn không có không gian sinh tồn, chứ đừng nói là ông lão này, thì nơi có thể sống lại càng nhỏ hơn. Tại nơi này có lẽ sinh tử khó liêu, nhưng tối thiểu. Còn tốt hơn bên ngoài chỉ có đường chết, chư vị vừa rồi chạy loạn một trận, có đói bụng không? Ông lão nói, từ trên người gỡ xuống khối thịt cá đã liều mạng cầm về, trong tay nhấc đạo, thịt cá liền bị cắt xuống một miếng lớn, đao lại chuyển, một miếng to lại hóa thành ba. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra hai khối trong đó, bỏ vào bên trong âm nước trên bếp lò, một khối khác gác lại trên bàn gỗ. Cách chương,